sinh tử toán lục mà Nguyên Thủy Thiên Vương luyện chế kia không thể thanh toán thọ nguyên của ta. Trên đỉnh đầu Diệp Húc hiện lên thái cực đồ nghịch chuyển âm dương. Sinh tử toán lục có chiếu thế nào thì trên sách ngọc kia cũng không xuất hiện hình bóng Diệp Húc mà chỉ là một mảng hồng mông tử khí mờ mịt. Không thể nhìn rõ. Ma thần hoàng cả kinh trong lòng, lập tức biết sinh tử toán lục chẳng thể đối phó được Diệp Húc. Ông ta lập tức thu tòa chí bảo này lại rồi tế ngọc hoàn thiên ấm lên, một ấm che trời trấn áp xuống Diệp Húc. Cùng lúc đó ông ta quất thất diệu phiên, bảy luồng ánh sáng vọt lên cùng cắt tới Diệp Húc. Ngọc Tư, ngươi tu luyện lấy thân chứng đạo, mà chấm nay cũng có được đại thần thông lấy thân chứng đạo. Để chấm xem, rốt cuộc là lấy thân chứng đạo của ngươi mạnh hơn hay của chấm mạnh hơn. Ma thần hoàng thúc giục hai món chí bảo rồi nhảy lên một cái, lập tức xuất hiện trước người Diệp Húc. Ông ta hét lớn một tiếng. Thân thể bành trướng nhanh chóng thành một người khổng lồ, cơ bắp đầu đội trời chân đạp đất, vô cùng hùng tráng. Đánh ra một quyền, ma thần hoàng gầm lên tới nhanh và đi cũng nhanh. Đối chiến một quyền với Diệp Húc thì ông ta lập tức văng ra sau, thân thể nứt toác, miệng hộp máu. Thần hoàng, tâm pháp có cao thấp, lấy thân chứng đạo cũng có cao thấp. Diệp Húc động một cái hiện ra ngay trước mặt ma thần hoàng. Nâng một trưởng lên như lòng bàn tay treo ngược tam thập tam thiên áp chế xuống, mà tâm pháp của ta mạnh nhất. Lấy thân chứng đạo cũng mạnh nhất. Cùng cảnh giới, tổ thần đến cũng sẽ bị ta đánh bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 1031 liên tục bị hố. Ma thần hoàng vừa sợ vừa giận. Ý tưởng vào mộ tổ thần. Lính ngộ đạo lý lấy thân chứng đạo từ thân thể tổ thần rồi thì đương thời không ai có thể là địch thủ của y. Nhưng ở trước mặt Diệp Húc, lấy thân chứng đạo của y không chống được dù chỉ một chiêu, lập tức phân ra cao thấp. Nhưng đây cũng là hợp tình hợp lý. Tuy y tu luyện lấy thân chứng đạo, nhưng y đắc là thiên quân lấy ma chứng đạo nên lấy thân chứng đạo không thể đại thành. Không thể cùng chứng hai đạo được. Y nghĩ hết mọi cách cũng không thể làm cho thân thể chứng đạo. Tuy thân thể mạnh lên rất nhiều nhưng so với lấy thân chính đạo đường đường chính chính của Diệp Húc kia thì kém cỏi rất nhiều. Một ấm này của Diệp Húc chưa hạ xuống thì Ngọc Hoàn Thiên ấm của Ma Thần Hoàng đã đánh đến. Lại có thất diệu phiên cuốn theo bảy đạo cầu vồng cắt tới thân thể hắn. Cùng lúc đó, Thiên Hậu một tay vung đại quyền. Tay kia cầm nguyên minh bích tỷ. Đỉnh đầu là Hoàng Già Trúc Địch vang lên tiếng nghẹn ngào thảm thiết. Thái cực hoán Ngọc Bảo dám chiếu rọi. Cơ, to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, phạt tới. Trên đỉnh đầu Diệp Húc hiện ra tam hoa tổ đỉnh đều có mỗi một tôn hóa thân. Một tôn hóa thân trong số đó thúc giục thái cực đồ. Thái cực ra thân ngăn cản thất diệu phiên. Lại thúc giục thái dương huyền quan. Một tòa hùng quang cao tỷ dặm hiện lên. Mặt trời chói chang dâng lên từ trong quan. Vô số mặt trời tuôn ra lấy quan phá ấm. Đồng thời một tòa chí bảo khác xuất hiện. Chính là Nguyên Động Thâm Uyên. Rắc một tiếng hư không vỡ ra. Vô số bàn tay chộp ma thần hoàng vào trong vực sâu. Một tôn hóa thân khác của hắn hai tay ôm lấy Huyền Minh Cung Hoa Bảo Tràng. Ra sức vung lên. Lập tức mọc ra cung điện lầu các trùng điệp. Ngăn cản thái hoán cực Ngọc Bảo Giám. Lập tức trên đỉnh đầu hóa thân này trào ra thanh khí tế lên Long Hán Tiêu Môn vọt lên.

ra sức vật lộn, cuối cùng cũng léo ra khỏi nguyên động thâm uyên. Sau lưng vô số bàn tay với đến, suýt nữa lại kéo y vào trong nguyên động. Sắc mặt y đầy giận dữ, trên mặt đầy nước miếng, toàn thân ma khí bốc lên. Trong nguyên động thâm uyên chính là thi thể của các vị thần minh viễn cổ. Đều là thi thân cổ thần đã chứng đạo vô tri vô giác. Gặp người là ăn. Bọn chúng bị Nguyên Thủy Thiên Vương trấn áp trong nguyên động thâm uyên mà ông ta luyện ra. Ma thần hoàng không kịp chuẩn bị đã bị thu vào trong nguyên động thâm uyên, bị đám thi thần bên trong gặm không biết bao nhiêu cái. Nếu không phải y tu luyện lấy thân chứng đạo khiến cho thân thể thật sự hùng mạnh, lại tu thành thiên quân, e là đã bị Diệp Húc quăng cho đám thi thần trong nguyên động thâm uyên này ăn sạch sẽ rồi. Ngọc Tư, ngươi khinh người quá đáng. Ma thần hoàng giận dữ giơ tay chộp tới Thất Diệu Phiên, lập tức khiến cho uy lực món chí bảo này tăng vọt. Bảy cầu vồng kia như cánh chim tung bay cùng cắt vào Thái Cực Đồ, áp chế Thái Cực Đồ. Thân hình y nhằm đến Diệp Húc, đánh một trận chiến cận thân. Ba cầu vồng khác của Thất Diệu Phiên quét tới thân thể Diệp Húc. Diệp Húc giơ tay chỉ một cái. Từ trong luân hồi thiên môn lại có một tòa bảo vật bay ra. Càng lúc càng lớn. Ầm một tiếng thu cả ma thần hoàng và Thất Diệu Phiên vào. Đúng là Huyền Đô Thiên Ma Lâu. Tức chết ta. Trong Huyền Đô Thiên Ma Lâu truyền đến tiếng giống giận của ma thần hoàng. Trong lâu hàng tỷ thiên ma chen chúc đánh tới. Vây chật như nem cối. Giết mãi không hết. Khó có thể thoát thân trong chốc lát. Thần hoàng, hãy thành thật một chút, đợi ta đối phó ba người kia xong sẽ đến hầu hạ ngươi thật tốt. Diệp Húc cười ha ha rồi chỉ ngón tay ra. Nguyên động thâm uyên lại vỡ ra rồi nuốt Huyền Đô Thiên Ma Lâu vào trong. Thầm nghĩ Huyền Đô Thiên Ma Lâu không trấn áp ma thần hoàng được la. Nhưng chạy ra khỏi Huyền Đô Thiên Ma Lâu rồi sẽ phát hiện mình rơi vào trong nguyên động thâm uyên. Cũng đủ cho y uống một bình. Hắn phân thần đối phó ma thần hoàng ngay lập tức bị một thước của đế tuệ đánh ngã. Đang định đứng dậy thì bị thiên hậu vung đại quyền nện mạnh lên ngực. Lập tức mặt đất rạn nứt. Chỗ đại quyền đánh xuống, xuất hiện một cái hố sâu vạn dặm trên đại la thiên. Ngay sau đó tự nhiên đại đạo trung hạ xuống bao hố sâu kia lại. Đế tuệ thả người nhảy lên, 18 đạo kim luôn ầm ầm bọc trên tự nhiên đại đạo trung. Đại đạo trung vang lên, không ngừng chấn động luyện hóa tất cả. Tu vi đế tuệ tinh thâm sớm hơn xa cha y nhiều. Diệp Húc chẳng qua chỉ hơi phân tâm đối phó ma thần hoàng là y đã lập tức bắt được sơ hở. Thiên hậu nương nương hiện lên chút tàn khốc trong mắt. Bà ta tế lên đại quyền gõ mạnh vào tự nhiên đại đạo trung. Tiếng chuông vang to. Uy lực càng mạnh. Phía trên tự nhiên đại đạo trung đột nhiên hiện ra một trường ấm thật lớn. Một ấm trào ra tam thập tam thiên 18 tầng địa ngục 3000 thế giới lơ lửng trên đại đạo trung. Lập tức thiên địa nhân tam giới vỡ tan. Vết rạn nước chảy khắp thân chuông. Không xong. Đế tuệ tâm thần chấn động cảm giác được đại đạo trung bị thương nặng. Y biết không ổn. Đang định thu hồi tòa chứng đạo chi bảo này thì chiếc thần trung vỡ tan thành 5-6 mảnh. Bị Diệp Húc ở trong đánh nát. Toàn thân Diệp Húc là máu, hiển nhiên ở trong tự nhiên đại đạo trung cũng không tốt là mấy. Nhưng toàn thân hắn chợt lóe lên ánh sáng, thân thể lập tức khôi phục. Ngọc thủ nguyên thần bay lên quét tới, đồng thời quét bay đi đế tuệ và thiên hậu. Lại vào lúc này, thế Phật kim trung vang to rồi hạ xuống.

Thế Phật Kim Trung rốt cuộc khó có thể chống lại được Diệp Húc, bị Diệp Húc đánh cho vỡ ra 5-6 mảnh. Không chỉ như vậy, ngay cả đại quyền trong Thiên Đế Tam Bảo của Thiên Hậu Nương Nương cũng kín đầy vết rạn nứt. Thiên Đế Tam Bảo chính là do Nguyên Thủy Thiên Vương luyện ra. Dù chỉ là bán chứng đạo chi bảo nhưng lại được luyện ra từ hạch tâm của Cửu Thiên Thần Giới. Là vật liệu thừa của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Từ khi được tạo ra tới nay, Thiên Đế Tam Bảo được các đời thiên đế ôn dưỡng, trải qua chiến đấu mà chưa từng bị hủy. Nhưng giờ thì lại có thể hỏng đi bất cứ lúc nào. Lượng thiên công đức xích trong tay đế tụ trở nên ảm đạm. Thước công đức này tụ tập tín ngưỡng của hàng tỷ chúng sinh, đánh tan hết cường giả trong thiên hạ, phá hết mọi pháp môn. Dù là Diệp Húc cũng không thể ngăn được chiếc thước công đức này. Nhưng thân thể hắn quá mạnh mẽ nên đã khiến cho lượng thiên công đức xích đầy vết thương. Diệp Húc cũng không tốt lắm. Đối kháng với ba cường giả cấp thiên quân khiến thân thể và nguyên thần hắn đều bị chấn động kịch liệt. Có thể nói là trận chiến gian nan nhất cả đời hắn. Nếu không phải trấn áp được ma thần hoàng, có lẽ trận chiến này hắn sẽ thua. Cũng may trong luân hồi thiên môn còn có cây thế giới của thời tiên đình viễn cổ liên tục truyền tu vi cho hắn, chữa trị tổn thương thân thể và nguyên thần. Khi ta chứng đạo, bên trong hồng mông mô thai đột nhiên đại đạo reo vang, tựa như có hàng tỷ thần nữ đang cùng ca ngợi. Thiên hậu nương nương trở nên thần thánh vô cùng. Đại đạo gia trì, ánh sáng chiếu rọi. Bà ta nhưng lại dùng áp lực Diệp Húc dồn cho bà ta mà chứng đạo thành thiên quân. Khi ta chứng đạo vô tình vô dục, trưởng quản thiên địa đạo, hành sự thuận thiên. Khi ta chứng đạo nữ tôn nam ti, nữ làm quan làm đế làm hoàng, làm chính thống. Khi ta chứng đạo nam tử làm thê thiếp, gặp nữ tử phải quỳ xuống hành lễ, nuôi dưỡng con si, giữ tam cương ngũ thường. Khi ta chứng đạo nữ tử làm thần, nam tử làm tỳ cung phụng nữ thần. Diệp Húc dùng mình. Thiên hậu nương nương vốn chưa chứng đạo mà là dùng thiên đế tam bảo tăng tu vi mình lên chứng đạo. Không ngờ nhờ trận chiến này lại làm cho nữ tử thông tuệ nhất từ xưa đến nay đột phá rào chắn. Trở thành vị nữ thiên quân đầu tiên chứng đạo. Một khi thiên hậu chứng đạo, thực lực tăng vọt thì áp lực cho hắn lại càng lớn hơn nữa. Thiên hậu nương nương cười khanh khách rồi thúc giục nguyên minh bích tỷ. Uy lực món chí bảo này tăng vọt. Thoát khỏi Diệp Húc rồi gào thét nhảy vào nguyên động thâm uyên. Chui vào huyên đô thiên ma lâu. Tiến vào tử vi tam cung. Trong khoảnh khắc nó đã giúp ma thần hoàng một tay. Khiến ma thần hoàng thoát được ra ngoài. Sắc mặt Diệp Húc ngưng trọng hẳn. Hắn từ từ thở ra một hơi. Nay hắn cuối cùng phải đối mặt với trận chiến hung hiểm nhất. Vào lúc này trận chiến ngoài Ngọc Hư Cung Cửu Thiên Thần Giới đã hạ màn. Đám thần vương đế quân dưới trướng Thiên Hậu Nương Nương Thiên Phần và Phật Giới chết đi rất nhiều, thế lực bị quét sạch sẽ. Đại Nhật đế quân cũng bị Đàm Tổ thần vương lấy vô lượng thần đàn phá vỡ ba thế thân. Chém chết trên thanh đế sơn thủy đồ. Luyện hóa thành cho bụi. Qua trận chiến này, Đàm Tổ thần vương cũng đã lĩnh ngộ cảnh giới đế quân. Kết nối thiên địa đại đạo. Được thiên địa tán thành. Trở thành đế quân. Thiên giao cơ cô nương, xin hãy đến đây một lát, có việc cần thương lượng. Bên trong Ngọc Hư Cung, hai vị nương nương Tô Kiều Kiều và Phượng Yên Nhu đột nhiên mở miệng nói. Thiên giao cơ do dự trận chiến Cửu Thiên Thần Giới kia nàng vẫn chưa tham dự, thế lực của đế tụ vẫn được bảo toàn.